Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, độc ma tại hành động. Loại độc này vô sắc vô vị, rất khó bị phát giác, liền xem như đối thảo mộc tri thức có chút hiểu, cũng vô pháp lần thứ nhất thời gian cảm ứng. Chỉ có loại kia chuyên môn nghiên cứu độc đạo người, mới có thể bản năng cảm thụ độc tồn tại, như Hứa Thanh. Hắn trong nháy mắt tự cảm giác được loại độc này, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Đây là một loại hắn chưa thấy qua độc, ngửi không ra bên trong dược thảo thành phần, chỉ có thể cảm ứng trong đó có sinh vật túi độc, lại hẳn là hỗn độc. Đơn độc một loại tác dụng không phải là rất lớn, còn cần cái khác độc phối hợp mới có thể kích phát. Hứa Thanh thần sắc như thường, nhưng đáy lòng lại cảnh giác. Hắn mặc dù không sợ độc, thể nội có càng kịch chi độc, có thể tính cách cẩn thận vẫn là để ngón tay hắn hơi gảy. Tại bốn phía đồng dạng tán ra độc, dùng cái này đến bảo vệ mình. Như vậy vạn nhất đối phương độc có ngoài ý muốn chỗ, Hứa Thanh cũng có ứng đối chi pháp. Làm xong những này, Hứa Thanh mặt không biểu tình, nghiêm túc nghe giảng bài. Bốn phía mọi người mắt thấy bệnh quỷ khục khục ra phun ra huyết, từng cái hai mặt nhìn nhau, nhưng Khổng Tường Long lại ngồi nghiêm chỉnh, trong mắt có thể thấy được sùng kính chi ý, hiển nhiên nhận biết bệnh quỷ, đồng thời thể nội khí huyết bản năng vận chuyển, ẩn ẩn hình thành phòng hộ, tương tự hắn dạng này, còn có một số, cũng không phải toàn bộ. Giờ phút này tiền phương người mặc đạo bào màu đen bệnh quỷ lại ho kịch liệt vài tiếng, trên mặt hiển hiện suy yếu chi ý. Đưa tay tại khóe miệng xoa xoa. Không có việc gì. Đây là năm đó ta tại Thánh Lan tộc làm mật thám lúc, bị Thánh Lan những cái kia tạp toái làm vết thương cũ, không chết được, còn như chấp kiếm giả giấu đồ vật bí pháp. Cái này tác dụng rất lớn. Các ngươi về sau sẽ đối mặt các loại đảm nhiệm vụ, các loại chiến sự, tất nhiên sẽ liên quan đến tình báo tương quan cùng vật phẩm chuyển di. Như vậy thân ở địch quân trận doanh hoặc là bị người giết chết, như thế nào có thể cam đoan cất giấu đồ vật không tiết ra ngoài, tự càng là trọng yếu. Này bí pháp đem truyền thụ cho các ngươi như thế nào hình thành một cái thuộc về tự thân tiểu không gian. Bệnh quỷ chậm rãi mở miệng, thanh âm mặc dù suy yếu nhưng vẫn là rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Lại cái này không gian tồn tại chia bí mật, mỗi người chia bí mật cũng khác nhau. Như chân linh chú ngữ, có thể chính mình thiết trí, đương nhiên nhớ rõ đem chìa bí mật nộp lên trên chuẩn bị thoáng cái. Các ngươi yên tâm, toàn bộ chấp kiếm cung chỉ có cung chủ có tư cách biết tất cả mọi người chìa bí mật. Những người khác chỉ có tại nhiệm vụ lúc cần phải mới có thể được cho biết. Hứa Thanh nghe vậy như có điều suy nghĩ, loại này giấu vật phẩm phương thức có chút khác biệt, mà hắn phía trước đội trưởng giờ phút này thì là nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ có cung chủ biết tất cả mọi người chia bí mật, vậy ta như đem chia bí mật đổi thành một câu, tỉ như thủ hộ nhân tộc, có phải hay không cũng có thể gián tiếp tăng lên thoáng cái hảo cảm. Những người khác biết về sau cũng sẽ nổi lòng tôn kính. Tại đội trưởng nơi này suy tư việc này khả thi lúc, bệnh quỷ tiếp tục mở miệng, cái này chuẩn bị tác dụng là các ngươi hy sinh về sau, có thể bảo đảm cái khác chấp kiếm giả có thể theo trên thân thể của ngươi tìm tới kia cái kia chứa đựng không gian, đem các ngươi di ngôn cùng vật phẩm lấy ra. Đội trưởng chớp chớp mắt, cảm giác đến ý nghĩ của mình có chút không may mắn, thế là bỏ đi. Bệnh quỷ giới thiệu xong, bắt đầu truyền thụ tương quan công pháp. Mặc dù không cho phép người khác mở miệng, có thể bệnh quỷ truyền thụ rất kỹ càng, mỗi một bước đều nói cực kỳ cụ thể. Bất quá trong lúc đó hắn tiên huyết nhiều lần phun ra, thân thể cũng đều lung lay sắp đổ. Cho đến cho tới chưa đi qua, hắn mới giảng giải rất nhanh nơi đây chấp kiếm giả từng cái tại thể nội vận chuyển. Bắt đầu nếm thử, các ngươi sau khi trở về tự mình tu luyện đi. Bệnh quỷ nói xong đứng người lên, tựa hồ là đứng dậy. Quá nhanh, khóe miệng của hắn tràn ra tiên huyết. Một mặt không quan trọng lau về sau, đi đến học thức điện cửa ra vào. Lâm muốn đi ra ngoài lúc, Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trong điện mọi người. Cười cười, đúng rồi, ta kỳ thật cái này tiết khóa giảng không chỉ là chấp kiếm giả giấu đồ vật bí pháp. Ta còn cần hành động nói cho các ngươi biết. Thân là chấp kiếm giả, muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác à, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Ta mặc không phải chấp kiếm giả đạo bào sao? Các ngươi cái này mấy ngày có thể từng thấy qua chấp kiếm cung bên trong. Có người không mặc chấp kiếm giả đạo bào. Tới đây lên lớp, tự nhất định là chấp kiếm giả sao? Các ngươi cảnh giác đâu? Các ngươi đề phòng đâu? Chấp kiếm giả tiên thệ trước tam quy thất tắc 6-19 đầu quên đi. Cho dù thật sự có thường phục, bình thường quá trình cũng là cần chấp kiếm giả hộ tống lại giới thiệu thân phận. Đó là cái rất đơn giản khảo thí. Khảo nghiệm kết quả, trong các ngươi có vài người quá non. Bệnh quỷ nói, tay phải nâng lên vung lên. Lập tức 51 cái chấp kiếm giả bên trong. Có hơn 10 thân thể phù phù một tiếng. Trực tiếp ngã xuống đã hôn mê đi. Còn sót lại những cái kia thời khắc đều nhìn về phía bệnh quỷ. Đội trưởng, Thanh Thu, Khổng Tường Long bọn người đều ở trong đó. Nếu như ta thật là ngoại địch lẫn vào, như vậy giờ phút này một số người con mắt chết rồi. Bệnh quỷ quét mắt không ngã xuống những cái kia, cười cười, cái này nhất giới chấp kiếm giả hoàn toàn chính xác cùng dĩ vãng không giống nhau, nhưng từ đầu đến cuối không mấy cái phát hiện ta quần áo điểm này dị thường, sở dĩ vẫn như cũ không hợp cách. Hôn mê là kém, các ngươi làm thứ, đây chính là ghi lại ở trong khảo hạch thành tích. Bệnh quỷ nói xong, tay áo hất lên, y phục trên người cải biến, thành chấp kiếm giả đạo bào. Sau đó lấy ra một chút đan dược, ném về những cái kia hôn mê chấp kiếm giả. Tiếp lấy hắn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hứa Thanh bọn người. Bất quá cũng có mấy cái, thành tích là hợp cách, con mắt này là của ai? Bệnh quỷ nói, theo thân sau cầm ra một cái con mắt, đội trưởng tăng hắng một cái. Còn có cái này hạt dưa, còn có cái này một tia ác quỷ chi niệm, còn có cái này đột nhiên nhiều, cái tóc, còn có cái này một tia sương mù. Tiểu tử ngươi hẳn là nô dịch cái Yên Miểu tộc. Bệnh quỷ mục quang phân biệt theo đội trưởng, Dạ Linh, Thanh Thu, Sơn Hà Tử cùng Vương Thần trên thân đảo qua. Các ngươi năm cái, hợp cách. Hắn thoại ngữ nói xong, đại điện ngoài có tiếng bước chân truyền đến, bốn đạo tán ra khắc nghiệt khí tức thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Trên người bọn họ chấp kiếm giả đạo bào có chút không đồng dạng. Cổ áo địa phương thêu lên một cái màu đen kiếm. Bệnh quỷ, người khảo nghiệm này bị người nhìn xem. Có người cho chúng ta chấp pháp bộ truyền âm, để chúng ta đến bắt người. Trong bốn người này, một cái trung niên chấp pháp nhàn nhạt mở miệng, ồ, ai vậy? Bệnh quỷ cười cười, nhìn về phía trong điện mọi người lúc, Khổng Tường Long đứng lên, hướng về hắn liền ôm quyền. Tiểu tử ngươi có thể rõ ràng nhận biết ta, còn có thể phá mở nhận biết hình thành chướng ngại. Nhìn ra bản chất, cái này so cái khác không biết ta càng hiếm thấy hơn. Thành tích của ngươi là yêu. Bệnh quỷ nhãn tình sáng lên, tán thưởng gật đầu. Vừa muốn ly khai, đội trưởng lần nữa ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng mở miệng, đại nhân, còn có cái con mắt. Bệnh quỷ sững sờ, nhìn về phía đội trưởng, tại ngươi túi chữ vật. Đội trưởng chớp chớp mắt, bệnh quỷ cúi đầu kiểm tra về sau, vung tay lên, một cái con mắt bị hắn theo trong túi chữ vật lấy ra, cầm ở trong tay nhìn một chút, hắn mắt lộ ra kỳ mang. Xem xét cẩn thận đội trưởng vài lần. Không tệ, có thể để cho ta cũng không phát giác. Mặc dù có mưu lợi nhưng cũng vô cùng tốt. Thành tích của ngươi cũng là yêu. Đúng ngươi tên gọi là gì? Trần Nhị Nghiêu. Đội trưởng thận trọng đáp lại. Bệnh quỷ trầm mặc, nhìn thật sâu đội trưởng liếc mắt. Hắn nghe qua cái tên này, giờ phút này lắc đầu, quay người tự muốn ly khai. Hứa Thanh trần chờ một chút, nhìn đối phương thân thể hư nhược bên trên tràn ngập độc của mình, hắn đã nhìn ra đối phương không phải sở trường thiện độc đạo chi nhân, hẳn là thể nội thương thế một cách tự nhiên hình thành khí độc, bị hắn xem như vũ khí đến sử dụng. Mà trước đó người này nhiều lần phun máu, Sở dĩ Hứa Thanh đề phòng bên trong không khỏi cũng tương ứng tán ra càng nhiều độc. Hắn không xác định những này độc hỗn hợp tại bệnh quỷ thương thế bên trong hội sẽ không khiến cho kịch biến. Nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Hứa Thanh vẫn là đứng dậy. Đại nhân, bệnh quỷ bước chân lần nữa dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Trên thực tế lúc trước hắn tự lưu ý Hứa Thanh, biết đối phương hào quang vạn trượng, nhưng cuối cùng đáy lòng vẫn còn có chút thất vọng. Hắn thấy, mặc dù Hứa Thanh không có trúng chính mình chiêu, có thể một là không có tại trên người mình ẩn tàng thủ đoạn, hay không có xem ra bản thân áo bào vấn đề, này dạng tựu hơi có vẻ bình thường, càng là mang theo một chút cứng nhắc, không có linh động, nhưng giờ phút này bị gọi lại, hắn vẫn là tâm tình dâng lên một chút chờ mong. Hứa Thanh, ngươi tại trên người của ta cũng trong bóng tối ẩn giấu vật phẩm gì sao? Hứa Thanh gật đầu, là cái gì? Bệnh quỷ hiếu kỳ, hắn không kiểm tra ra đến, túi chữ vật cũng nhìn. Độc, Hứa Thanh xin lỗi nói. Bệnh quỷ sững sờ, rất nhiều độc, hỗn hợp lại cùng nhau. Không biết hay không là đối đại nhân thương thế tạo thành ảnh hưởng. Mà độc cùng độc chi gian rất dễ dàng sinh ra kịch liệt biến hóa. Bệnh quỷ thần sắc biến đổi. Đại nhân, ngươi, mau mau trở về tìm người giải độc đi. Còn có chư vị đồng liêu. Các ngươi cũng thế, việc này thật có lỗi. Nhưng tự thân các ngươi không ẩn thương, sở dĩ độc tại mặt ngoài, ta còn không có kích phát dưới, là có thể hóa giải. Hứa Thanh nói một hơi, lấy ra đại lượng giải độc đan, phân cho trợn mắt hốc mồm mọi người. Sau đó áy náy nhìn về phía ngốc tại đó sắc mặt cấp tốc biến hóa bệnh quỷ. Đại nhân, trên người ngươi đã bị ngươi tự thân chi độc kích phát. Ta không có giải dược. Ngươi nhanh lên đi tìm đan đạo cao nhân. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Thanh mục quang đều mang chấn kinh. Vô luận là Sơn Hà Tử còn là Vương Thần, lại hoặc là Khổng Tường Long, toàn bộ này dạng, chỉ có đội trưởng, một bộ sớm biết như thế dáng vẻ, đã nuốt vào rất nhiều giải độc đan. Bệnh quỷ vừa muốn nói cái gì? Một cái máu tê đen ngòm phun ra. Sắc mặt trong nháy mắt xanh đen, bị hắn bên cạnh kia bốn cái chấp pháp phi tốc đỡ lấy. Cấp tốc ly khai tìm kiếm chấp kiếm cung đan sư. Đại điện bên trong, lần nữa yên tĩnh, ngay sau đó truyền đến nuốt âm thanh. Tất cả mọi người tại nuốt giải độc đan. Những cái kia hôn mê giờ phút này sau khi tỉnh dậy, bị người cáo chi tình huống, cũng là sắc mặt đại biến. Cấp tốc nuốt đan, càng có nhiều a thanh âm truyền đến. Hứa Thanh bốn phía bàn dài toàn bộ bị rời đi. Khổng Tường Long cũng là bản năng như vậy. Thanh thu tốc độ càng nhanh. Hứa Thanh yên lặng ngồi xuống. Hắn đã thành thói quen loại này cô độc. Chỉ ít còn có đại sư huynh. Đội trưởng vẫn như cũ bình tĩnh. Từ khi biết Hứa Thanh đằng sau, hắn trong túi chữ vật giải độc đan liền không có thiếu qua. Giờ phút này lại lấy ra một cái. Như ăn đường đậu đồng dạng bắt đầu ăn. Đồng thời ngạo nghễ nhìn về phía Khổng Tường Long, đáy lòng thầm nghĩ, bao lớn chút chuyện a, xem xét liền là cách cục không đủ, bị đội trưởng mục quang đảo qua, Khổng Tường Long cười khổ, kiên trì đem bàn dài một lần nữa chuyển đi qua, hướng về phía Hứa Thanh cười ha ha một tiếng, sau đó lấy ra không nhiều giải độc đan, bắt đầu ăn. Hứa Thanh trầm mặc. Đại điện bầu không khí giờ khắc này ở cái này tương đối yên tĩnh bên trong cũng lộ ra kỳ dị. Không ít chấp kiếm giả vụng trộm xem hướng Hứa Thanh. Có thể nghĩ chuyện này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp chấp kiếm cung. Thời gian không dài, đại điện bên trong truyền đến tiếng bước chân. Một cái khác chấp kiếm giả đi tới. Người này là cái lão giả, cùng bệnh quỷ khác biệt. Trên người hắn uy nghiêm cảm giác rất mạnh, càng mang theo âm trầm, đi tới lúc bộ pháp rơi trên mặt đất, truyền ra phanh phanh thanh âm, một thân khí huyết cuồng bạo, một đường đi đến tiền phương. Lão giả quay người lạnh lùng lướt qua mọi người, cuối cùng rơi vào Hứa Thanh trên thân. Liền là ngươi đem bệnh quỷ cho độc kích phát. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn.